tao nói mày biết, mày muốn hại ai cũng được nhưng đừng hòng đụng vào Tiểu Nhất. Vương Đại Xuyên, sao ông còn đứng đó huýt sáo cho được hả? Nhìn thằng con trời đánh của ông đi. Già Quế Phương cúp điện thoại. Vương Thụ Dân sững ra nhìn ống nghe. Tạ Nhất ngồi bên vẫn vờ như xem TV cười như điên. Sao anh cảm thấy như em mới là con ruột của mẹ vậy? Vương Thụ Dân sắp tới. Dụi mặt vào vai cậu. Bị cho một cái tát liền đau khổ nói. Tại sao mọi chuyện lại phản phe thế này? Quản bao nước thẳm non xa. Để ta tìm kiếm cho ra bạn lòng. Lý Tao, Khuất Nguyên, Nhượng Tống Dịch, Cách Trương.